Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 176, thích người. Áp 20 chương cho đã, quên đổi Việt Frey cái từ kia, người thừa kế bằng truyền thừa giả, hai người sớm đã đè xuống thân thể, nhiều năm qua bồi dưỡng ăn ý tự nhiên không cần nói nhiều. Bằng không trong quân cũng không còn người có thể ngăn chặn Phách Vương Long bạo tính khí. Hắn đối với hắn đại ca tương đương tôn kính. Bờ sông ẩm ướt bùn đen trên cỏ, bừng trực tiếp văng tung tóe đứng lên. Lục tiết bay tán loạn, trên mặt đất bước ra hai cái vĩ đại vết chân. Cường tráng thân thể lấy cực kỳ không hợp lý tốc độ hướng còn lại 14 người ký sinh người đánh tới. Dù cho không dùng tới thủ đoạn công kích, chỉ là na nhào lên, ước đoán đều có thể trọng thương vài cái ký sinh người. Hai người bọn họ trong nháy mắt bùng nổ lực lượng thực sự quá với khổng lồ. Đặc biệt gần gũi lúc, Lý đoàn trưởng một đôi mắt to dùng sức trợn, rất sợ bỏ qua một điểm tỉ mỉ. Hắn đối với trong quân cái này hai gã cường giả đỉnh cao rất có lòng tin. Cho rằng tam giai là bay vọt về chất, đối phó đám kia ký sinh người còn không dễ như trở bàn tay. Trước, Phách Vương Long, thuận tay phách tàn ký sinh người. Dành cho hắn không hiểu lòng tin, coi như cái kia biến dị thiết tuyến trùng là bị Kurumi đánh chết. Nhưng Lý đoàn trưởng vẫn là theo bản năng cho rằng trong quân hai vị tương đối lợi hại. Thật tình không biết. Niềm tin của hắn 10 phần hai người kia, trong lòng nhưng không có một điểm nội tình, nếu như vậy tuyệt sắc thiếu nữ có thể tới trợ giúp. Có thể, bắt sống cũng khó nói, nhưng bên cạnh chính là Trường Giang và Hoàng Hà, không xác định nhân tố nhiều lắm, người biến dị nếu như bị bức nhảy sông, lẽ nào bọn họ còn muốn theo nhảy xuống? Đến lúc đó không làm được bị giết ngược thì có ý tứ lạc tương đương. Dường như mãnh hổ nhào vào trong chuồng dê, hai người đại khai đại hợp, ký sinh nhân công kích liền cùng cù lét giống nhau, căn bản không dậy được tác dụng quá lớn. Sung mãn bên ngoài chỉ là phá chút ra, trên người hai người vết thương cũng không biết bao nhiêu, làm sao quan tâm những thứ này. Hoàn hảo này ký sinh người uể oải xuống tới, tốc độ cũng vô pháp áp chế hai người bọn họ, tay trái một cái, tay phải một cái, kén trên mặt đất chính là một trận 333. Trong lúc nhất thời những truyền thừa giả kia lại sau này lui vài mét, cái này một hồi và một hồi lui, nhưng không nên động thủ còn có thể xem một chút cường giả phong cách chiến đấu, thấy thế nào cũng không thua thiệt. Bất quá hai vị này tranh đấu gì gì đó, thực sự không thích hợp ở đây những người khác. Từng cú đấm thấu thịt, nhìn đều kinh hãi run sợ, rất sợ đối phương sơ ý một chút đánh vào trên người mình. Loại phong cách này, bọn họ thực sự không học được. Lăng Thiểu Bình đứng ở Kurumi bên người, thật vất vả có thể quang minh tránh đại nhẹ người trong không khí tràn ngập hương vị. Lăng Thiểu Bình thề với trời. Trong đầu hắn cũng không phải nghĩ này xấu xa ngoạn ý. Trong ngày thường đứng ở nơi này địa phương, cũng chỉ có Lý Giai Ngọc rồi. Hắn là đang suy nghĩ Lý Giai Ngọc. Ân, chính là như vậy. Hai người đứng ở nơi đó, gió thổi một cái trận lại một trận. Kim Cương Tinh Tinh, cùng Phách Vương Long, còn đang không ngừng, 333. Lăng Thiểu Bình đột nhiên cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ, dùng đầu lưỡi liếm môi một cái, nói, điên cuồng, Tokisaki ngươi không đi lên giúp một tay sao? Ta, Kurumi quay đầu nhìn về phía đối phương, chát liễu chát sáng sủa mắt to, giọng nói nhu nhược, nhân gia thân là nữ hài tử, sao có thể cùng này biến thái ký sinh người đánh tới đánh lui? Ngược lại là ngươi. Đại lão ra một cái, đứng ở phía sau không sẽ là sợ a? Sao lại thế? Ta Lăng Thiểu Bình sao lại thế sợ vật kia? Hắc ám thánh đường truyền thừa cũng không phải là tùy tiện nói một chút. Kurumi nheo mắt lại, một màn kia thâm thúy rượu đỏ như cùng cực phẩm trần cất. Vậy sao ngươi không đi lên trợ giúp Kim Cương Tinh Tinh, bọn họ đâu? Ngươi xem hai người bọn họ cùng 14 người ký sinh người ngạnh kháng. Như vậy mới thật sự là nam tử hán ở đâu? Lăng Thiểu Bình ở trong lòng âm thầm đứng hàng đáp. Na hai cái ngốc đại cá tử cũng biết dùng bạo lực. Nào có thích khách hào hiệp. Nhất kích tất sát trốn chui xa nghìn dặm. Mới là nam nhân lãng mạn. Thật ngại quá, ý tứ xoa xoa đôi bàn tay. Mặt dày nói rằng. Bọn họ là trong quân đội cường giả đỉnh cao. Đều đột phá cấp 2. Tiến vào tam giai cảnh giới. Vượt qua xa ta có thể bằng được. Nếu như cùng giai thi đấu thể thao. Ta có thể đem hai người họ ngược ra bay liệng tới. Hoàn hảo, Kim Cương Tinh Tinh, hai người đang ở điên cuồng xoay vòng ký sinh người. Không có nghe thấy Lăng Thiểu Bình nói, bằng không bằng, Phách Vương Long, tính cách, ước đoán đi lên phải cùng so với hắn hoa khoa tay múa chân. Kurumi che miệng cười khẽ, a rồi, rồi, Lăng Thiểu Bình ngươi cũng chớ giả bộ. Hắc ám thánh đường đối phó một cái ký sinh người hoàn hảo. Nhưng nếu ứng nghiệm đối với biến dị thiết tuyến trùng, ước đoán vừa đối mặt cũng sẽ bị đối phương ký sinh. Vừa định nói chuyện Lăng Thiểu Bình sắc mặt, cứng lại tới, Kurumi trực tiếp làm rõ, cho hắn thân là nam nhân, lòng tự trọng đả kích rất lớn. Nghĩ thầm ngược lại cũng không cần mặt, ném một lần là ném. Ném hai lần cũng là ném. Nhất thời khổ trông ngóng cái khuôn mặt. Biểu tình kia như ảnh đế phụ thân. Cô nãi nãi ngươi biết là tốt rồi. Giống chúng ta loại này thích khách chức nghiệp luôn luôn bị khắc chế thời điểm. Ta khổ a. Ý của ngươi là nói ta rất già lạc tương đương. Lăng Thiểu Bình ra mặt run lên. Vì sao những nữ nhân này mạch suy nghĩ hắn luôn là theo không kịp. Rõ ràng câu thứ hai mới là trọng điểm a. Trong con người phản chiếu lấy bên cạnh mặt cười. Na lau rượu hồng dường như muốn đem hắn hút vào. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có say lòng người ma lực. 3. Ở Kurumi quái dị trong ánh mắt. Lăng Thiểu Bình hung hăng cho mình một cái tát. Hắn thích nhưng là Lý Giai Ngọc. Cũng không phải Tokisaki. Ở nơi này dạng xuống phía dưới. Hắn sẽ triệt để trầm luân ở chỗ này. Khóe miệng có tơ máu. Rất nhỏ phù thủng. Một tát này nặng có thể tưởng tượng được. Chắp hai tay sau lưng ở bên hông. Trên thân trước tham. Mặt cười đều nhanh đưa đến Lăng Thiểu mặt bằng trước. Hương vị vẫn tràn đầy xoang mũi. Tuyệt sắc nửa khuôn mặt khiến cho hắn tim đập rộn lên. Mặt khác bên cạnh đen thùi lưu hải khiến người ta muốn nhấc lên. Xem một chút na mê người thần bí. Ngươi, trước mặt tuyệt sắc thiên hạ thổ khí như lan. Hương khí nhẹ phun ở trên mặt hắn. Làm cho Lăng Thiểu mặt bằng sắc nhanh chóng chướng hồng. Không biết làm sao, ngươi không sao chứ. Lăng Thiểu bình chợt đưa hai tay ra khoát lên Kurumi trên vai thơm. Về phía sau nhẹ nhàng đẩy. Song phương nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Lăng Thiểu Bình miệng lớn thở hổn hển, chướng hồng gương mặt của chỉ có chậm lại một ít, trong lòng bàn tay truyền tới xúc cảm, cái loại này mềm mại thẳng vào nội tâm, dường như giống như điện giật rất nhanh văng ra. Không đợi Lăng Thiểu Bình mới vừa lãnh tĩnh một hồi, Kurumi liền hỏi, làm sao vậy, thân thể khó chịu, sẽ không bị biến dị thiết tuyến trùng sống nhờ a? Mắt thấy Kurumi lại cần nhờ gần, Lăng Thiểu Bình cuống quýt kéo dài khoảng cách, tuyệt sắc thiếu nữ biểu hiện trên mặt rất bị thương, điều này làm cho đáy lòng của hắn canh bất hảo thủ. Tuy là biết rõ đối phương có thể là giả bộ, hắn rõ ràng bản thân có bao nhiêu cân lượng, thiếu nữ là tuyệt sẽ không coi trọng hắn, ở cùng với hắn, bất luận là tai biến trước vẫn là hiện tại. Hai người địa vị chênh lệch đều rất lớn. Đạo kia ma lực hồng thủy chủ nhân hắn có thể không biết là người nào. Cười khổ lắc đầu. Cái loại cảm giác này thật tình tuyệt không thoải mái. trên mặt bài trừ như cây hoa cúc vậy nụ cười. Đại tiểu thư, ngươi hãy tha cho ta đi, đừng tại trêu ta, ngươi biết mị lực của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu sao? Lăng Thiểu Bình dường như giống như con khỉ hoa chân múa tay vui sướng. Phù Khoa hình dung nói, chỉ cần là cái nam nhân bình thường, đều sẽ bị ngươi mê thần hồn điên đảo. Ta có thích ngươi, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Kurumi đối với hắn cười cười, đứng thẳng người, trên người vẻ này mị ý đã phiêu tán đi. Để cho ta đoán một chút, ngươi thích Lý Giai Ngọc à? Ân. Lăng Thiểu Bình mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt bất khả tư nghị. Ngươi, làm sao ngươi biết? Kurumi cũng không trở về nói, mà không xa xa Lý Giai Ngọc, thì sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm nhanh sát nhau hai người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.